Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, Thú Nhỏ. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn dùng Thiên Phong Trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Tựa như gió xuân quét mà qua, cỏ dại bị đẩy ra, lộ ra từng khối tảng đá phiêu lên, trên không trung biến hóa trạng thái, hóa thành từng khối quy củ tảng đá, rơi đến cùng một chỗ. Dần dần dựng lên một tòa thạch tháp. Đây hết thảy đều từ Thiên Phong Trưởng chỗ hoàn thành. Hắn đối với Thiên Phong Trưởng vận dụng đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Lô hỏa thuần thanh, vô cùng kỳ diệu, tảng đá phiêu lên, thậm chí không có kinh động hoa dại cùng đám sâu chú ý. Sau đó tảng đá trên không trung bị Thiên Phong Trưởng lực chỗ chặt đứt tính trước cắt. Nhu hòa trưởng phong không thể so với thần binh lợi khí kém. Như cũ phương pháp này, hắn dựng lên 12 tòa thạch tháp, dọc theo thế núi hướng lên xây lên, từng bước cẩn thận, chung quanh kỳ hoa dị thảo đối với hắn coi như hữu hảo. Không có chủ động trêu chọc, mấu chốt liền ở chỗ Thiên Phong Trưởng lực kỳ diệu, chung quanh thân thể một mực nương theo lấy gió nhẹ, thật giống như gió xuân một mực tại thổi lất phất, những thứ này hoa cỏ đối với gió đều không có gì địch ý. Những thứ này gió thật giống như ngăn cách Sở Ly khí tức. 12 tòa thạch tháp xây thành. Hắn lấy Thiên Phong Quyết thôi động Địa Tàng Chuyển Luân Kinh. Chợt một vận chuyển, lập tức cảm nhận được bài xích cảm giác. Địa Tàng Chuyển Luân Kinh dù sao không phải Thiên Phong Quyết. Dù cho lấy Thiên Phong Quyết thôi động, cũng phải bị Địa Tàng Chuyển Luân Kinh chỗ đồng hóa. Còn tốt chỉ là một lát, Cửu Đỉnh Chấn Thiên Đại Trận bắt đầu vận chuyển. Sở Ly thở phào, bận bịu triệt hồi Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, tiếp tục vận chuyển Thiên Phong Quyết, nguyên bản bài xích cảm giác một lần biến mất, lần nữa khôi phục nhẹ nhàng như thường, nhẹ nhàng như gió trạng thái. Xem ra cái này bí cảnh quả nhiên có khác huyền diệu. Chỉ có thể vào Thiên Phong Tông đệ tử còn lại tiến đến tất bị bài xích. Loại này bài xích không chỉ là linh khí biến hóa, hơn nữa còn có cảnh vật chung quanh. Tất cả hoa cỏ cây cối địch ý, một khi có cái này địch ý, nguy hiểm liền ở khắp mọi nơi, trình viễn chính là như nhau. Sở Ly nhẹ nhàng đi tới kia mảnh xanh tươi tốt, phá lệ tươi mát rừng cây trước, chậm rãi đi lên phía trước, trong rừng cây lá cây lại không có động tĩnh gì, như cũ tự nhiên tự tại rơi xuống nhánh cây, bay xuống bên trên. Sở Ly toàn thân căng cứng, không ngừng bước. Tiếp tục hướng phía trước ghé qua tại rừng cây. Cuối cùng bình yên vô sự đi ra khỏi rừng cây. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn giật mình rõ ràng. Trình Viễn bị công kích liền là bởi vì càn khôn điên đảo thuật nguyên nhân. Trình Viễn dù thông qua càn khôn điên đảo thuật đem tất cả tu vi chuyển hóa làm Thiên Phong Quyết. Nhưng thân thể như cũ lưu lại tu luyện Đại Mộng Tông tâm pháp khí tức. Mà bí cảnh lại là mẫn cảm dị thường. Cảm thấy này khí tức, từ mà đối với hắn sinh ra địch ý. Sở Ly đột nhiên cảm giác được, cái này bí cảnh phảng phất có chính mình thần trí. Nghĩ tới đây không khỏi dùng mình một cái. Chính mình phỏng đoán quá mức ly kỳ. Thật muốn như vậy, kia thật quá nguy hiểm. Thiên Phong Quyết khí tức lưu truyền. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Một đường lên nhìn thấy vô số kỳ hoa dị thảo. Nhưng không có ngắt lấy. Bởi vì những thứ này đều không nhận ra. Dù cho đến cũng không biết làm như thế nào phục dụng. Hắn chợt thấy một cái thú nhỏ, ước chừng lớn chừng bàn tay, hai mắt thật to tựa như bảo thạch lòe ánh sáng, linh tuệ khí 10 phần, thật to tròn lỗ tai run rẩy, thật giống như hai thanh tiểu phiến tử đang lay động, tròn trịa cái mũi tựa như một con chó nhỏ nhưng còn xa so chó con đáng yêu. Đang ngồi xổm ở dưới một thân cây. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại thân hình, núp ở một cái cây sau không nhúc nhích. Đại viên kính trí quán chiếu con thú nhỏ này. Con thú nhỏ này dưới tàng cây ngồi xổm chỉ chốc lát. Sau đó gỡ ra thật dày lá cây. Xuất hiện một viên trái cây màu tím. Nó song chảo nhặt lên bắt đầu gặm ăn. Tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt ăn sạch. Viên này trái cây màu tím hẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bao hàm oánh oánh tử quang. Nhìn qua không giống thật vật, giống như là ngọc tím điêu khắc mà thành. Sở Ly nhíu nhíu mày, cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu thú nhỏ có thể ăn, chính mình cần phải cũng không thành vấn đề. Trừ phi con thú nhỏ này bao hàm kịch độc, chuyên môn lấy độc vật mà sống. Nếu không cũng không có vấn đề. Nhưng hắn không có vội vã động, như cũ nhìn chằm chằm thú nhỏ quan sát. Thú nhỏ nếm qua một viên quả tím thực tựa hồ còn không vừa lòng. Lại một hơi ăn ba cái. Thấy Sở Ly kinh ngạc. Ba cái trái cây chất đống đến cùng một chỗ. Nó nho nhỏ bụng chứa không được. Hết lần này tới lần khác một hơi ăn ba cái. Thật là kinh người. Mà lại cái này thú nhỏ cũng không có cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nó còn không phải linh thú. Như cũ tại dã thú phạm trù. Để hắn có chút ngạc nhiên. Theo lý thuyết, có nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo làm thức ăn. Đã sớm thành tựu linh thú mới đúng. Hết lần này tới lần khác nó chỉ là so dã thú cường đại hơn nhiều. Lại như cũ không phải linh thú. Không thể tự mình tu luyện. Linh thú cùng dã thú phân biệt chính là tu luyện hay không? Linh thú có tâm pháp của mình có thể tu luyện. Mà dã thú nhưng không có. Mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là dựa vào bản năng làm việc. Không thể vận chuyển tâm pháp. Thú nhỏ nếm qua ba cái quả tím sau khi tựa hồ buồn ngủ, chậm rãi nằm đến dưới một thân cây. Sau đó hai mắt nhắm lại, hai cái tròn trịa lỗ tai đem đầu của mình che kín. Bắt đầu ngủ dậy tới, mà theo hô hấp của nó, quanh thân bắt đầu bốc lên khí trắng, mà nó cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Theo mỗi một lần hô hấp mà mạnh mẽ, nhiều hô hấp một lần liền mạnh mẽ một điểm. Thấy để cho người ta nóng mắt, Sở Ly lắc đầu bật cười, không có bừng tỉnh nó, chỉ nhặt được hai viên quả tím bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại đầm nước bên ngoài, Lục Thanh Tuyết ở bên cạnh rừng cây trên một đỉnh cây ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Sở Ly đi ra, nàng kinh ngạc nhìn tới, Sở Ly cười nói, bên trong xác thực có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đáng tiếc không nhận ra. Cái này hai cái quả bị một con động vật nhỏ nếm qua. Không biết có hay không độc. Nếu là không độc cần phải là đồ tốt. Lục Thanh Tuyết dò xét một cái. Lắc lắc đầu nói. Không nhận ra. Sở Ly nói. Lục tiền bối có thể tìm người thử một lần. Trước tìm động vật thử một lần. Nếu như không ngại. Lại để cho người thử một lần. Như thế cái chủ ý. Lục Thanh Tuyết chậm rãi nói. Chẳng qua toàn bộ cho ta. Sở Ly nói, bên trong còn có rất nhiều. Ta đang theo dõi một con động vật nhỏ. Nhìn nó muốn ăn cái gì. Sau đó từng cái kiếm về. Lục tông chủ đi trước thí nghiệm. Nếu thật là đồ tốt, ta thật nhiều nhặt một chút trở về. Cũng tốt, Lục Thanh Tuyết nói. Ta đi liền lập tức. Sở Ly gật đầu cười nói. Trong này không có nguy hiểm như vậy. Tạm thời không sao. Được, Lục Thanh Tuyết gật đầu. Mang theo quả tím bỗng nhiên biến mất. Sở Ly mỉm cười. Lóe lên biến mất. Tiếp tục trở lại bí cảnh bên trong. Sau đó ngồi ở một bên nhìn xem thú nhỏ tiếp tục mạnh lên. Theo nó hô hấp tăng nhiều. Khí trắng càng ngày càng thịnh. Ngưng tụ thành một đám mây trắng bao phủ nó. Mà lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Thật giống như cùng thú nhỏ hô hấp cùng một nhịp điệu đang động. Sở Ly âm thầm tán thưởng. Cái này mất một lúc. Thú nhỏ thực lực tăng vọt mấy lần. Đợi xương trắng tản đi. Thú nhỏ hiển lộ thân hình. Còn tại ngủ say. Cái gì cũng không biết. Bề ngoài của nó không có biến hóa. Như cũ cùng lúc trước không khác. Nhưng thực lực nhìn qua giảm bớt rất nhiều. Thật giống như có thể che giấu. Thấy Sở Ly ngạc nhiên không thôi. Có thể ẩn giấu thực lực. Kia sinh tồn năng lực sẽ tăng cường rất nhiều. Hơn nữa nhìn đi lên nó cũng không có gì thiên địch. Nếu không cũng không ngủ say như thế. Tiếng lẩm bẩm bỗng nhiên vang lên. Sau đó nó từ từ mở mắt. Đình chỉ ngáy ngủ. Lộn một vòng. Sau đó nhảy lên lên cây. Dán ngọn cây đi nhanh. Mặc dù trong thân thể không có nội lực. Lại cực nhanh như bay. Tựa như khinh công không khác. Thân thể của nó trở nên nhẹ nhàng. Sở Ly chậm rãi theo ở phía sau. Nhìn xem nó chạy hết tốc lực hơn 10 dặm về sau. Rơi xuống một cái đầm nước bên trong. Trong nước vui sướng du động. Nắm hai đầu cá con ăn hết. Cá con tựa như đúc bằng bạc.